Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, Thiên Cơ Các lại khởi phong ba. 1. 5 giờ chiều, Lăng Trần chuyến bay đúng giờ tới mục đích, rời đi phi trường. Lăng Trần kêu một chiếc taxi xe, trực tiếp hướng Thiên Cơ Các tiến đến. Thiên Cơ Các vẫn y bộ dạng cũ, mấy trăm năm bất biến. Đến sơn lâm bên ngoài, taxi đã vô pháp tiếp tục hướng phía trước. Không có cách, Lăng Trần chỉ có thể theo mẹ kiếp hai chân của mình đi vào trong. Đi bộ nửa giờ trái phải, Thiên Cơ Các sơn môn rốt cục xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Không đợi Lăng Trần tới gần, bên cạnh sơn lâm bên trong lần lượt đi ra mấy tên thanh niên, chặn Lăng Trần đi đường. Đây đều là Thiên Cơ Các an bài ở bên ngoài trạm gác ngầm. Phàm là có người tiếp cận Thiên Cơ Các, bọn hắn sẽ phát hiện trước nhất. Lăng Trần cũng coi là Thiên Cơ Các bạn cũ, tới không chỉ 2-3 lần, cho nên tất cả mọi người đối với hắn tương đối quen thuộc. Bất quá, quen thuộc về quen thuộc, có chút quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Ở tại Thiên Cơ Các bên ngoài, chờ người thông báo xong, đã là hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Lăng tiên sinh, thực sự thật có lỗi, chậm trễ ngươi nhiều thời giờ như vậy. Các chủ xin ngài đi qua. Một tên từ Thiên Cơ Các đuổi tới đón tiếp lão nhân nói rằng. Trên đường, Lăng Trần cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Biết được lão nhân kia tên là Hàn Kỳ. Từ khi Chu Kỳ thối lui Thiên Cơ Các về sau, Hàn Kỳ tiếp quản Chu Kỳ công tác, trở thành Thiên Cơ Các đại quản gia. Không chỉ có như thế, từ Hàn Kỳ nói chuyện với nhau bên trong biết được, Chu Kỳ nâng lên bằng hữu bên trong liền bao quát vị lão nhân trước mắt này. Hơn nữa, chính là Hàn Kỳ cho Chu Kỳ tiết lộ không ít có quan hệ Thiên Cơ Các sự tình. Hàn lão, Thiên Cơ Các gần nhất thế nào? Lăng Trần nói bóng nói gió mà hỏi. Hàn Kỳ quét mắt Lăng Trần, ý vị thâm trường nói ra. Lăng tiên sinh, người có thể chạy tới, đối với Thiên Cơ Các tới nói là một chuyện may mắn. Đến mức cụ thể chuyện gì xảy ra, đợi chút nữa các chủ sẽ nói cho người biết. Dừng một chút, Hàn Kỳ tiếp lấy nói. Các chủ hiện tại nhu cầu cấp bách có người bồi bồi nàng. Nghe nói như thế, Lăng Trần tâm lý tràn đầy nghi hoặc, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đi theo Hàn Kỳ bước chân, trực tiếp đi vào Thiên Cơ Các, xuyên qua Thiên Cơ Các cửa chính. Lăng Trần lập tức ngửi được một cỗ mùi thơm rất nồng. Tựa hồ là hương nến mùi vị, tràn ngập ở trên không khí bên trong. Phi thường gay mũi, hương nến mùi vị rất dễ dàng phát tán. Có thể duy trì lâu như vậy, cùng không khí dung hợp lại cùng nhau. Nói rõ cỗ này mùi vị đã tiếp tục rất lâu. Hàn lão, đây là có chuyện gì, đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, hai người tới Thiên Cơ Các tháp cao bên ngoài. Lăng Trần đối với tòa kia tháp cao ấn tượng rất sâu. Nơi này chính là Tommy nơi ở, đồng thời cũng là Thiên Cơ Các trung tâm. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều ở nơi này xử lý. Còn không có tiến cửa, Lăng Trần liền nhìn thấy tháp cao bên ngoài treo hai đầu lụa trắng. Cái này, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Bình thường tới nói, chỉ có người chết thời điểm mới có thể treo lụa trắng. Chẳng lẽ nói, Thiên Cơ Các có người chết nghĩ tới đây? Lăng Trần tăng tốc bước chân, đi theo Hàn Kỳ cùng đi tiến vào tháp cao bên trong. Không ngoài sở liệu, tháp cao lầu một đại sảnh đã bố trí thành linh đường. Đề thăng thân mặc hắc y Thiên Cơ Các thành viên đứng ở hai bên, nhao nhao hạ thấp đầu xuống, biểu lộ bi thương, trầm thống tưởng niệm người mất. Ở linh đường tận cùng bên trong nhất, trưng bày hai cái khung hình. Ảnh chụp theo thứ tự là một nam một nữ, tuổi chừng ở 40-50 tuổi trái phải. Nam tướng mạo cương nghị, anh tuấn uy vũ bất phàm, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngạo khí. Nữ tướng mạo mỹ lệ, hiển thị rõ ôn nhu hiền thục khí chất. Lăng Trần tới qua Thiên Cơ Các mấy lần, nhưng chưa từng thấy qua đôi nam nữ này. Lại nhìn khung hình phía dưới tiên khắc tên, Tô Chính Dương, Trần Tố Mai. Lăng Trần ở não hải bên trong tìm tòi một hồi. Hai cái danh tự này cảm giác rất không quen. trước kia chưa từng nghe người nhắc qua. Hàn lão, Lăng Trần tiến đến Hàn Kỳ trước mặt, thấp giọng hỏi nói, hai vị này là? Hàn Kỳ hơi thấp đầu, bùi ngùi thán nói, bọn hắn là Thiên Cơ Các tiền nhiệm các chủ. Tiền nhiệm các chủ Lăng Trần lấy làm kinh hãi, nếu như là tiền nhiệm các chủ, cái kia một nam một nữ này chẳng phải là Tommy cha mẹ hắn? Trước kia nghe Tommy đề cập tới cha mẹ của mình, theo nàng nói, cha mẹ của nàng từ nhiệm các chủ về sau, liền ra ngoài vân du tứ hải, đa số thời gian đều ở bên ngoài, hành tung lơ lửng không cố định, trừ phi Thiên Cơ Các có chuyện trọng yếu xảy ra, bằng không bọn hắn muốn mấy năm mới một lần trở về. Dưới mắt, hai vợ chồng này nhưng đã chết. Lăng Trần rất khó tin tưởng. Cái kia Tô Chính Dương tốt xấu là Thiên Cơ Các tiền nhiệm các chủ, công phu khẳng định không kém. Nếu như không phải ngoài ý muốn cùng thương bệnh, lấy tuổi của hắn không có khả năng tùy tiện chết đi. Hơn nữa, chết còn là hai vợ chồng. Cái này khi bên trong khẳng định có vấn đề. Khó trách vừa mới lúc tiến vào ngửi được hương nến mùi vị. Nguyên lai là bên trong bảy linh đường. Nhìn lướt qua, Lăng Trần nhìn thấy Tống Ca cũng ở linh đường bên trong. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Tống Ca cũng không quay đầu lại, hướng phía Lăng Trần gật gật đầu, lấy đó ân cần thăm hỏi. Linh đường bên trong phần lớn là Thiên Cơ Các bình thường thành viên. Giống Dưỡng Tâm Các những lão nhân kia đều không ở. Hàn lão, các chủ người đâu? Nàng trong phòng đã mấy ngày không có đi ra, không dính một giọt nước, cơm cũng không ăn. Rất nhiều người đều đi khuyên qua, nhưng không có biện pháp nào. Các chủ ai đều không cho tiến. Lăng tiên sinh, tiếp tục như vậy nữa, các chủ thân thể sớm muộn sẽ bị kéo đổ. Ngươi là bằng hữu của nàng, mời ngươi giúp đỡ chút, nhất định phải làm cho các chủ từ bi thống bên trong đi tới. Lăng Trần cười khổ mà nói nói, Hàn lão, ngươi quá đề cao bản lãnh của ta. Mất cha tang mẫu bất luận một cái nào đều là phi thường khổ sở sự tình. Các chủ lập tức tất cả đều đã trải qua. Cái này tựa như nhân sinh thay đổi rất nhanh. Nàng căn bản không làm tốt chuẩn bị tư tưởng, đột nhiên nhận đả kích như vậy, liền xem như lại kiên cường người cũng không thể thừa nhận. Huống chi các chủ vẫn là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Hàn Kỳ gật gật đầu nói, Lăng tiên sinh, ta biết rõ chuyện này khó khăn, nhưng vẫn là muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Yên tâm, bất kể nói thế nào, nàng đều là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ làm hết sức. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp linh đường bên ngoài đi tới một tên dáng người khôi ngô thanh niên. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần lập tức chào hỏi, Dương đại ca, đã lâu không gặp. Trước mắt cái này thanh niên là Dương Đào, chính là Dưỡng Tâm Các lão nhân Đỗ Khang đồ đệ. Trước kia đến Thiên Cơ Các thời điểm, Lăng Trần cùng hắn đánh qua quan hệ, xem như một cái người tốt. Lăng Trần, sư phụ ta nghe nói ngươi đã đến, muốn tìm ngươi tới tâm sự. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói xong, một bên Hàn Kỳ đã tiếp lời nói. Lăng tiên sinh, đã Đỗ lão cho mời, vậy ngươi đi trước đi, các chủ bên kia cũng không phải vội ở nhất thời. Tốt a, Dương đại ca, đi, ta đi theo ngươi gặp Đỗ lão. Từ linh đường đi ra, Lăng Trần cùng Dương Đào trực tiếp đi vào Dưỡng Tâm Các. Đến Đỗ Khang trụ sở bên ngoài, Dương Đào chỉ cổng, nói, sư phụ ở bên trong chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi. Ta không đi quấy rầy các ngươi. Cảm ơn. Lăng Trần gật gật đầu, một mình đẩy cửa đi vào. Rộng rãi sáng ngời phòng ốc bên trong, Đỗ Khang ngồi ở một trương trên ghế mây, trong tay cầm hồ lô rượu, đôi mắt già nua vẩn đục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Che kín nếp uốn gương mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.